Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 309, Thủy Đinh Đương. Huyết khí như thế tiên diễm. Phía trước đoán chừng có một con thực lực không nhỏ yêu thú. Triệu Tinh Thần tự phương tự nói. Con mắt thứ ba thò ra. Quả nhiên a, một con địa giao. Toàn thân lông xanh lân giáp khoác. Chính uy phong bát diện ở một khối nham thạch to lớn bên trên phơi nắng. Nhìn nó há to mồm phun ra khí tức. Tuyệt đối có hợp thần đại viên mãn chi cảnh. Triệu Tinh Thần trong lòng đột nhiên siết chặt. Ngọa tào, chủ tử của nó khẳng định lợi hại. Đi ngẩng đầu nhìn lên. Tê dại, phủ thành chủ a, nguyên lai là Thủy Dương thành Thủy Thị gia tộc Trạch Viện. Nghe nói, Thủy Thị thế nhưng là Đông Thắng Thần Châu 10 đại thế gia một trong. Thủy Đinh Đương vị này Thủy Thị lão tổ tông càng là bước vào nửa bước đại thừa cảnh. Quản nó, lão tổ hẳn là tại bế quan. Nào có nhàn công phu khắp nơi lắc lư. Triệu Tinh Thần là càng ngày càng bạo. Quyết định mạo hiểm thí nghiệm một cái huyết mạch của mình có thể hay không để cái này Thủy Giao sợ. Hãi, Tiểu Giao, ngươi nên ăn cơm. Lúc này, một cái 13-14 tuổi, đầu bên trên còn ghim hai con trùng thiên sừng dê phân biệt tử. Nhìn qua hoạt bát tiểu cô nương khả ái mang theo một cái rổ đến đây. Trong giỏ sách chứa chu quả chờ linh quả. Ngao, cái kia địa giao xem xét, lập tức vui vẻ kêu một tiếng, từ nham thạch bên trên nhảy xuống tới, nằm sấp tại tiểu cô nương trước mặt, dùng đầu cọ lấy váy của nàng, hình như cực kỳ thân mật, tám thành là chơi quen, hoặc là nói, tiểu cô nương này có thể là Thủy Thị gia tộc bảo bối Thiên Kim U Cục. Triệu Tinh Thần cũng không để ý, ẩn lấy thân thể trôi hướng địa giao, đột nhiên hiện thân. Hướng về phía địa giao con rùa khí 10 phần quát lên nói. Tới đây cho lão tử. Đương nhiên, ngoại nhân nghe không hiểu Triệu Tinh Thần tại nói cái gì. Bởi vì Triệu Tinh Thần dùng chính là điều ngữ thú tâm. Chỉ bất quá, nhìn điệu bộ này cũng hẳn không phải là chuyện gì tốt. Địa giao ngẩng đầu nhìn lên, lập tức sửng sốt một cái. Còn không qua đây, Triệu Tinh Thần mặt nghiêm. Hung thần ác sát chỉ vào địa giao giống nói. Địa giao lần này có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn cho hắn ăn chu quả tiểu nữ hài. Đứng lên chậm rãi hướng phía Triệu Tinh Thần đi tới. Tiểu giao, trở về. Tiểu nữ hài mặt nghiêm nói. Tới, lập tức. Triệu Tinh Thần hừ nói. Trở về, lập tức. Tiểu nữ hài đánh lấy thủ thế hung đi lên. Địa giao làm khó. Đứng ở chính giữa nhìn một cái tiểu nữ hài. Lại nhìn một cái Triệu Tinh Thần. Làm sao bây giờ lại không đến lão tử sống lột ngươi nướng cháy ăn. Triệu Tinh Thần điều động. Cực hạn huyết mạch. Địa giao xem xét. Thế mà có chút run rẩy một cái. Lại giơ chân lên mà hướng Triệu Tinh Thần đi đến. Không trở lại ta giết ngươi. Tiểu nữ hài hung thần ác sát dùng tay làm cái chém đầu động tác. Địa giao dọa đến lại ngừng. Bất quá. Trở ngại huyết mạch áp lực. Lại quay đầu nhìn về Triệu Tinh Thần đi qua. Lúc này, mặc kệ tiểu nữ hài làm sao uy hiếp. Thậm chí làm ra muốn đem nó đạp nát cho trò ăn đáng sợ động tác nó cũng không chịu quay đầu. Ha ha ha, ngoan, nghe lời. Triệu Tinh Thần đắc ý nở nụ cười. Tiểu tử, người thật trâu. Tiểu nữ hài đột nhiên mặt nghiêm. Triệu Tinh Thần cảm thấy cái gì? Tranh thủ thời gian lăn mình một cái muốn bỏ chạy. Đáng tiếc đã chậm, Triệu Tinh Thần đã bị cô gái nhỏ một thanh nắm trở về hung hăng vung tại trên mặt đất. Bá, a, Triệu Tinh Thần kêu thảm một tiếng, bị đá được lại lật một cái cốt. Soạt, ôi, ta bảo ngươi trâu, gọi ngươi nghiêu bức, chấm ngoặc kép, bành, Triệu Tinh Thần bị đạp mấy chân. Lập tức, thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Tiền, tiền bối, tiểu tử Hạo Thiên Tông Yến đạo tử đệ tử. Có mắt không biết núi lớn. Chẳng qua là cảm thấy chơi vui mà thôi. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cầu xin. Yến đạo tử không có nói cho ngươi. Lông xanh giao vương là ta nuôi sao? Tiểu nữ hài hỏi. Không có. Không có nói a. Tiền bối. Ngài. Ngài là. Triệu Tinh Thần đuổi vội vàng lắc đầu nói. Thiên hạ này có mấy cái lông xanh giao vương. Trừ ta Thủy Đinh Đương. ai còn có được nuôi, tiểu nữ hài nói. A, tiền, tiền bối là thủy, thủy, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần trợn tròn mắt. Ông trời, người không phải đều chừng 200 tuổi sao, làm sao như cái tiểu nữ hài a? Người khẳng định ở trong lòng nói ta làm sao như cái tiểu nữ hài có phải hay không, Thủy Đinh. Đương buồn cười nhìn xem Triệu Tinh Thần. Ân, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vội vàng gật đầu. Ta không nói cho ngươi. Thủy Đinh đương tả diêu hữu hoảng khanh khách yêu cười nói. Như cái vui vẻ thiếu nữ thiên sứ. Triệu Tinh Thần lại là hãi hùng khiếp vía. Không biết được tiểu quái vật này muốn lấy chính mình thế nào, chết hẳn là sẽ không. Bất quá, lột ra khẳng định sẽ có. Người nói, người nên làm sao phạt tiền. Tiền bối ngươi nói làm sao phạt liền làm sao phạt. Triệu Tinh Thần một mặt không may hài tử tướng. Cong cong thân thể đứng tại Thủy Đinh Đương phía trước. Ngươi hình như có thể nghe hiểu được một chút thú ngữ. Như vậy đi, ta cái này lông xanh giao vương cùng ta cũng có hơn 100 năm. Bất quá, một mình hắn qua rất cô đơn. Thủy Đinh Đương nói, tiền bối là muốn đem hắn tìm bạn. Triệu Tinh Thần con ngươi đảo một vòng hỏi. Không sai, ngươi lần này khẳng định là vì yêu tháp mà tới. Ta cũng không làm khó ngươi, cũng không xử phạt ngươi. Ngươi cho nó tìm bạn chính là, bất quá, thực lực quá yếu cái kia không xứng. Vậy thì tìm chỉ đại viên mãn cảnh chính là, Thủy Đinh Đương nói, tiền bối, ngươi trực tiếp giết ta luôn đi. Ta cái kia đối phó được loại này đẳng cấp yêu thú. Triệu Tinh Thần vẻ mặt cầu xin nói, ngươi không đối phó được. Ta cái này không là có chút sợ ngươi sao? Thủy Đinh Đương kinh ngạc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Ngươi cái này nghe không giống nhau. Dù sao, nó cùng ngươi hơn 100 năm. Có chút thuần hóa, dã tính đã bị ngươi rèn luyện được cũng không xê xích gì nhiều. Mà lại, ta có thể khẳng định, tiền bối những năm qua này cũng không có để nó tham gia cùng săn mồi. Chiến đấu cái gì có phải hay không sở dĩ? Nó so lũ dã thú dịu dàng ngoan ngoãn được nhiều. Bên ngoài liền đồng dạng. Vậy sẽ muốn nhân mạng. Ta căn bản là không khống chế được. Đến lúc, nếu như ta cho chúng nó ăn một miếng, sư tôn ta khẳng định sẽ thương tâm. Triệu Tinh Thần đuổi bận bịu nhấc ra yến đạo tử tới. Đây cũng là, bất quá, kém cỏi nhất cũng phải phối một con hợp thần thượng cực vị cấp độ. Lại chênh lệch liền không xứng. Thủy Đinh Đương nghĩ nghĩ nói. Vậy được rồi, ta hết sức. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Không tận lực ngươi coi như mất mạng. Ta đã trên người ngươi hạ độc. Sau khi ra ngoài ngươi liền phải tìm ta giải độc. Bằng không thì, ngươi chính là tìm yến đạo tử hắn cũng giải không được. Chính là các ngươi Hạo Thiên lão tổ đến cũng không giải được ta độc. Đây chính là ta tu luyện ra bản mạng độc. Không tin ngươi có thể cầm mạng đi thử một lần. Thủy Đinh Đương hừ nói, tiền bối, liền sợ không đụng tới dao làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta bắt một con hổ đến bồi nó? Triệu Tinh Thần nói, kia là ngươi sự tình, muốn hay không mạng chính ngươi nhìn xem xử lý. Thủy Đinh Đương mặt lạnh lấy, không có chút nào đáng yêu, ngươi nhìn tiền bối, cho sủng vật của ngài tìm bạn cũng là chuyện tốt, nếu như tiền bối muốn đề cao tỷ lệ, tiền bối. Người có thể hay không giúp ta một lần? Triệu Tinh Thần hỏi. Giúp thế nào? Thủy Đinh Đương sụ mặt hỏi. Tỉ như, cho một chút có liên quan yêu thú tư liệu. Hoặc là có liên quan yêu tháp tư liệu. Dù sao, các ngươi thủy ra thế nhưng là dài ở đây. Nhiều lần tiến vào yêu tháp. Nếu như có thể cung cấp chút cái gì, ta nắm chắc cũng lớn một chút có phải hay không? Triệu Tinh Thần nói. Đó là đương nhiên. Năm đó, ta liền đi vào qua. Bất quá, kia là hơn 100 năm trước chuyện. Thủy Đinh Đương nhẹ gật đầu. Yêu tháp đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người nói nó là một cái không gian. Có người nói là cái nào đó cao nhân khai sáng. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian hỏi. Đây chính là cái thỉnh giáo tốt cơ hội. Không thể bỏ qua, cái khác ta không biết. Dù sao, trong tháp rất thần bí. Kia là một cái thế giới khác, giống như nói nó là một chỗ bí cảnh cũng không đủ. Bên trong tất cả đều là yêu thú, cũng không có phát hiện nhân tộc. Bất quá, Năm đó ta cái này lông xanh dao cũng là từ yêu tháp bên trong bắt tới. Năm đó nó vẫn chỉ là một con tiểu dao. Ta nhớ rõ bắt địa phương của nó. Sở dĩ, vì đây, ta còn vẽ một tấm đồ. Cái kia chỗ ngồi gọi cái gì ta không biết. Người theo bức tranh này đi tìm chính là tuyệt đối có thể đụng tới mẹ dao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.